Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1324 Vũ trụ bí mật, chương 1324, Hảo tinh thuần năng lượng, truyền tống kết thúc. Mikasa thở sâu kinh ngạc nói, Hoàng Kim Văn Minh bên ngoài năng lượng. Chỉ là bình thường năng lượng cũng không phải thiên giới 10 trọng thiên thần lực. Nhưng là này đó năng lượng lại ẩn chứa một loại phi thường kỳ diệu hơi thở. Chỉ là hút một hơi nàng liền cảm giác một loại mạc danh thoải mái thanh tân, căn nguyên. Nguyên tiêu giải thích nói, nơi này chẳng sợ thấp kém nhất năng lượng, đều là từ căn nguyên chi lực phân hóa mà thành đời thứ nhất năng lượng. Nơi này năng lượng là nhất thuần tịnh hoàn toàn không ẩn chứa bất luận cái gì tạp chất. Cho nên ở chỗ này ra đời sinh mệnh có rất lớn tỷ lệ trời sinh chính là bạc trắng, khó có thể. Tin, cổ Hinh Nhi khom lưng nắm lên một phen bùn đất kinh ngạc cảm thán nói, này không phải bình. Thường bùn đất nguyên tiêu nhìn thoáng qua nói, loại này bùn đất được xưng là hạo kiếp thần thổ, là lần lượt luân hồi kỷ nguyên hủy diệt vũ trụ chúng sinh ở trời phạt trung hóa thành cho tàn tư. Thi hải biến thành bùn đất. Trong đất liền ẩn chứa pháp tác, đương nhiên biết điểm này toàn bộ hoàng kim vũ trụ không vượt qua 5 cái, cổ Hinh Nhi mặt đẹp tối. Sầm, ném xuống trong tay bùn đất ngưng tụ ra thủy đoàn liên tục rửa sạch chúng ta hướng phương hướng. Nào đi, Đồng Hương hỏi, này chung quanh như thế nào toàn bộ đều là cây cối cùng sương mù, nào cũng không đi. Liền tại đây nhất bên ngoài bị lạc rừng cây, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Này bị lạc rừng cây vờn quanh toàn bộ Hoàng Kim Văn Minh. Nơi này sinh sống vô số hung thú, thần thú, dị thú cùng ma thú. Nhưng là có một cái điểm giống nhau đều không có trí tuệ. Cổ Kim còn chưa từng có người có thể vượt qua bị lạc rừng cây ra vào Hoàng Kim Văn Minh, không có. Người, này không phải nói, Cổ Hinh Nhi kinh hô, người tưởng không tồi, Nguyên Tiêu gật đầu nói. Tuy rằng đều nói Hoàng Kim Đại Lục càng là trung tâm địa thế càng cao. Hoàng Kim Văn Minh chính là Hoàng Kim Đại Lộ trung tâm. Mà từ Hoàng Kim Văn Minh cũng đích xác có thể nhìn đến bị lạc rừng cây. Nhưng là không có người xuyên qua quá liền đại biểu Hoàng Kim Văn Minh chưa chắc ở chung. Tâm mơ siêu truyền thuyết là giả. Đồng Hương nghi hoặc nói, không thể nói như vậy. Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Lớn nhất có thể là Hoàng Kim Văn Minh đích xác ở Hoàng Kim Đại Lộ trung tâm không giả. Ra vào không gian tọa độ là không có vấn đề. Tạ ý tứ là Hoàng Kim Văn Minh tuy rằng ở Hoàng Kim Đại Lục trung tâm. Nhưng là lại có khả năng là giống như thiên giới giống nhau trọng điệp song song không gian dị thế. Giới, trọng điệp song song không gian. Đồng Hương nghi vấn nói, người thật nên nhiều đọc sách. Nguyên Tiêu vô ngữ nói. Năng lượng loại đồ vật này, dù cho là căn nguyên chi lực pha loãng chuyển hóa vì mặt khác năng lượng, đều sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đã chịu hoàn cảnh ảnh hưởng biến không như vậy thuần tịnh. Trừ phi là bất hủ thần lực biến thành năng lượng mới có thể bảo trì vĩnh cửu thuần tịnh chúng ta. Nơi bất quá là Hoàng Kim Văn Minh bên ngoài, liền nơi này năng lượng đều dị thường thuần tịnh chỉ đại biểu một sự kiện đó chính là này đó năng. Lượng khoảng cách năng lượng nguyên phi thường gần, nhất khả năng một loại tình huống là toàn bộ Hoàng Kim Văn Minh kỳ thật là cùng vũ trụ căn nguyên. Hải trọng điệp một cái song song không gian, chỉ có như vậy mới có thể đem căn nguyên chi lực chuyển hóa năng lượng hao tổn hàng đến thấp. Nhất kia đại biểu cái gì? Đồng Hương ngượng ngùng mà nói, đại biểu nếu đều ở vũ trụ căn nguyên trong nước. Ở nơi nào đột phá đều là giống nhau, Nguyên Tiêu vô ngữ nói, tuy rằng nói là ở nơi nào đều được. Nhưng là Nguyên Tiêu biết chính mình đột phá Hoàng Kim động tĩnh nhất định sẽ không tiểu, đầu tiên. Hắn muốn phòng bị khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, tiếp theo. Không thể làm người biết là hắn ở đột phá Hoàng Kim. Rốt cuộc ở thứ năm sứ đồ xem ra hắn chính là đã trở thành nửa bước bất hủ. Nếu bị phát hiện hắn chân thật cấp bậc chỉ là đỉnh chủ thần không cần đầu óc tưởng đều biết phiền. Toái lớn, cuối cùng, hắn vũ trụ sáng lập quá trình so nguyên tố vũ trụ còn muốn khó, đệ nhất thế lưu lại thủ đoạn. Ước chừng chuẩn bị 3.000 đại vũ trụ luân hồi, tự nhiên muốn so tác lít nguyên tố vũ trụ muốn lợi hại rất nhiều. Xuyên giới môn mở ra, Nguyên Tiêu mang theo ba cái người theo đuổi đi vào âm dương huyệt mộ bất hủ. Cổ trận, đợi lát nữa rất nguy hiểm. Các ngươi phải cẩn thận, Nguyên Tiêu nhắc nhở nói, đã biết. Mikasa các nàng gật gật đầu, mang theo tràn đầy ngưng trọng. Nguyên Tiêu đi hướng bất hủ cổ trận chỗ sâu nhất ngồi xếp bằng bóng người. Tuy rằng hắn đã biết sáng lập cái kia vũ trụ phương pháp. Nhưng là rốt cuộc chỉ là từ ý chí tàn niệm trong miệng được đến khẩu thuật. Như thế nào so được với được đến đệ nhất thế ký ức tới bảo hiểm mơ siêu đung hợp thiên đạo nuốt vận. Pháp tắc tạo hóa ma trùng, Nguyên Tiêu bắt lấy đệ nhất thế nửa bước bất hủ thần cách trời long đất nở oán niệm. Nháy mắt phá tan Nguyên Tiêu tinh thần hải phòng hộ, đại linh hồn thần thuật. Bẻ gãy nghiền nát bị hủy diệt, Nguyên Tiêu khó có thể tưởng tượng. Hắn đệ nhất thế rốt cuộc tích lũy nhiều ít mặt trái cảm xúc. Ngẫm lại cũng là, vốn dĩ hảo hảo liền phải trở thành bất hủ. Kết quả họa trời giáng trực tiếp bị mặt sát rớt từ đây trốn đông trốn tây không dám gặp người thẳng. Đến cuối cùng không thể không tự sát. Dưới loại tình huống này, mặt trái cảm xúc có thể thiếu mới là lạ, đặc biệt là này đó mặt trái cảm xúc đều cùng hắn cùng nguyên. Bởi vậy cơ hồ sẽ không đã chịu bất luận cái gì chống cự, nếu không phải thần hồn cắn nuốt huyết oán. Yêu không sợ mặt trái chi lực. Chỉ là muốn giải quyết này đó mặt trái chi lực liền một hai phải chờ hắn trở thành nửa bước bất hủ. Này cũng chính là có tạo hóa ma chủng mới có thể làm hắn ở chủ thần liền nếm thử luyện hóa này viên. Thần cách phốc, Nguyên Tiêu từng ngụm căn nguyên huyết mạch liên tục phun ra, bỏ xuống trong tay nửa bước bất hủ. Thần cách, Nguyên Tiêu kinh hãi đẩy ra bất hủ cổ trận ngã ngồi trên mặt đất. Mặt trái cảm xúc nguyên lai không đáng kể chút nào. Chân chính luyện hóa khó khăn lớn nhất chính là bên trong phòng ấn vô số thánh linh kia vô cùng vô. Tận to lớn tín ngưỡng, hư bất thụ bổ vô pháp khống chế hạ trực tiếp đánh sâu vào hắn thiếu chút nữa thần cách rách. Nát không đến nửa bước bất hủ, xem ra là thật sự không thể dung hợp đệ nhất thế thần cách. Nhưng là cũng may vừa rồi hắn đã tìm được rồi đệ nhất thế thiết kế có quan hệ với vũ trụ rèn quy. Hoài, xứng cùng hắn tự thân thủ đoạn nguyên bản xác suất thành công tăng phúc rất nhiều, này trong nháy mắt. Nguyên Tiêu đều có điểm bội phục đệ nhất thế chính mình, tứ đại trấn giới huyền vũ. Mà nước lửa phong, có hai loại lực lượng có thể tạo thành hỗn độn. Mà nước lửa phong dung hợp là tiểu hỗn độn, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám dung hợp là đại hỗn độn. Đừng nhìn này đó pháp tắc đơn giản nhưng lại là sở hữu pháp tắc chung nhất cơ sở nguyên tố pháp tắc, nhưng phàm là pháp tắc, nhất định có thể cùng này đó cơ sở nguyên tố pháp tắc nhắc lên quan hệ, mọi người đều biết. Hoàng kim loại nhỏ vũ trụ không phải là không thể biến lớn hơn nữa. Hoàn toàn có thể, nhưng là biến đại liền yêu cầu trọng tố vũ trụ. Yêu cầu hóa thành vũ trụ kỳ điểm lại đến một cái vũ trụ đại nổ mạnh sáng lập tân vũ trụ tăng đài. Một vòng, nhưng là cái này quá trình, loại nhỏ vũ trụ bản thân yêu cầu tiêu hao đại lượng năng lượng mà mở rộng sau vũ trụ. Muốn bỏ thêm vào mãn yêu cầu năng lượng càng nhiều. Đây cũng là vì cái gì bình thường hoàng kim muốn trở thành tối cao pháp tắc hoàng kim vạn trung vô. Nhất nguyên do. Đảo không phải bọn họ không có bản lĩnh làm pháp tắc thăng hoa, mà là bọn họ không có đủ vũ trụ căn nguyên tiến hóa chính mình loại nhỏ vũ trụ, nhưng là quan sát. Đông đảo vũ trụ trong quá trình, ở hắn đệ nhất thế nghiên cứu hạ phát hiện một bí mật khác vũ trụ. Tiến hóa quá trình đều ở lỗ lã, nhưng là hoàng kim vũ trụ lại tương phản. Mỗi một lần hủy diệt trọng sinh đều sẽ càng hoàn thiện. Thậm chí năng lượng tổng hòa sẽ không giảm bớt, ngược lại theo lần lượt hủy diệt trọng sinh từ thời gian sông dài đoạt lấy đến càng nhiều năng lượng. Nếu không hoàng kim vũ trụ từ đâu ra tự tin sống lại 3.000 đại vũ trụ luân hồi hoàng kim cùng chí. Tuệ thần nghiệt một trận chiến, từ phát hiện bí mật này. Đệ nhất thế hắn liền chế tạo trấn giới huyền vũ cuối cùng giao cho hoàng kim ý chí. Chưa xong còn tiếp, hết chương.